Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 39. Chương 39 võ học chiêu thức. Sau khi ăn xong, Liên Thanh bị mấy ngày liền Kiệt Lôi kéo vào phòng, tỉ tỉ. Nói cho Kiệt Nhi nên làm như thế nào mới có thể tu luyện đâu. Mấy ngày liền Kiệt cái gì cũng không hiểu. Nhưng cũng may hắn có Liên Thanh tương trợ, Liên Thanh đem mấy ngày liền Kiệt kéo lên giường. Lại đệ một viên hoàng long đan cho hắn. Kiệt Nhi, ăn xong nó. Sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường ngồi xuống. Dụng tâm cảm thụ thân thể biến hóa, trở thành võ tu giả. Chính yếu xem vẫn là thiên phú. Liên Thanh tin tưởng mấy ngày liền Kiệt nhất định có thể trở thành võ tu giả. Bởi vì hắn là nàng đệ đệ. Mấy ngày liền Kiệt ăn xong hoàng long đan. Dựa theo tỉ tỉ yêu cầu làm. Nhắm lại một đôi ngây thơ mơ hồ đôi mắt. Ngồi xếp bằng mà tức Liên Thanh vẫn chưa cùng tu luyện. Lấy nàng hiện tại tu vi. Ở đan dược phụ trợ lặn xuống tâm điều tức sẽ không lại có đại tiến bộ. Trong đầu hiện lên kia chỉ. Yêu nghiệt. Liên Thanh trong lòng có cái nghi hoặc tiểu thí yêu. Tỉnh tỉnh. Liên Thanh dụng ý thức đánh thức đãi ở tinh thần trong không gian ngủ nướng tiểu thí. Yêu tiểu thí yêu lười biếng mà lật qua thân. Liếm liếm móng vuốt. Mới ra tiếng hỏi. Chủ nhân lại có chuyện gì? Ta hỏi ngươi. Ở mê huyễn con thỏ vương thiết hạ ảo cảnh bên trong. Kia yêu nghiệt dùng ra đế long cuốn thiên là cái gì? Liên Thanh rõ ràng cái kia ánh vàng rực rỡ cự long. Là yêu nghiệt dùng võ lực làm ra tới, ở Liên Thanh trở thành võ tu giả lúc sau. Liền có nghi vấn, vũ lực đến tột cùng có ích lợi gì? Trở thành võ tu giả, liền chỉ cần là cường hóa thân thể sao? Tiểu thí yêu bỏ lên, dùng móng vuốt nhỏ gãi đầu hồi tưởng sáng nay sự thật lâu sau sau. Liên Thanh mới nghe được tiểu thí yêu trả lời. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết võ học chiêu thức sao? Ngươi cùng ta nói rồi sao? Liên Thanh dụng ý thức thăm vào một con xúc tua. Ở tiểu thí yêu trên đầu tàn nhẫn đấm một chút, tiểu thí yêu ăn đau mà ôm lấy viên đầu. Chủ nhân, ngươi cũng không hỏi ta à? Liên Thanh hận không thể giải trừ khế ước. Loại này không cầu chủ nhân cường đại sủng vật. Muốn tới làm chi? Nhưng ở không có mặt khác sủng vật thay thế tiểu thí yêu phía trước. Liên Thanh còn cần từ nó trong miệng biết được nàng không biết tin tức, chạy nhanh nói cho ta. Võ học chiêu thức là chuyện như thế nào, tiểu thí yêu chu lên mông. Hồ ly thân duỗi duỗi người, muốn tạo phản đúng không? Liên Thanh đợi không được tiểu thí yêu trả lời. Dương mắt nhìn một bên an tĩnh tu luyện mấy ngày liền Kiệt, vẫn chưa nhìn đến mấy ngày liền Kiệt có. Cái gì không bình thường phản ứng? Mới tiếp tục thu thập tiểu thí yêu, độn vào tinh thần không gian sau. Liên Thanh nắm khởi tiểu thí yêu chính là một đốn tấu. Vừa lúc tiểu hỗn cầu thân mình mềm mại, Liên Thanh đánh lên tới cũng sẽ không nắm tay đau, chủ nhân. Ngươi đừng luôn khi dễ ta. Tiểu thí yêu lại không dám đánh trả. Chỉ có thể lên án. Liên Thanh ném tiểu thí yêu xuống đất. Hư Thanh nói. Xem ngươi ngày sau biểu hiện, chủ nhân tương đương ngươi không phải muốn biết võ học chiêu thức sao? Tiểu thí yêu hai chỉ móng vuốt chân chó mà cuốn lấy Liên Thanh mắt cá chân, Liên Thanh đá hai hạ. Cũng ném không ra nó. Mau nói, võ học chiêu thức chính là võ tu giả công kích kỹ năng. Phân thần cấp, thiên cấp, địa cấp cùng người cấp. Các cấp lại phân cửu lưu. Người cấp cửu lưu võ học vì nhất cơ sở. Tiểu thí yêu chừng mắt hai chỉ tròn xoe đôi mắt đáng. Thương hề hề mà nhìn Liên Thanh, đừng cho ta bán manh. Liên Thanh trực tiếp quăng một quyền đến tiểu thí yêu trên đầu. Như thế nào mới có thể được đến võ học chiêu thức? Tìm bái tương đương, tiểu thí yêu buông ra chủ nhân chân. Lập tức lóe xa, Liên Thanh tức giận đến ngực buồn. Giống lên một tiếng, lan. Ngoạc kép. Liền ra tinh thần không gian, trở lại mấy ngày liền Kiệt bên người. Liên Thanh thế nhưng phát hiện hắn thành công tấn chức tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ nhất. Hơn nữa tốc độ so Liên Thanh mới thành lập võ tu giả khi còn nhanh. Hết chương.